Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 536, chương 542, tử hà hiện thân. Khổ cực chí tôn bảo. Một trận khai quật, còn không có đào bao sâu. Hắn thì nhặt được một cái hộp báu. Sau đó một cỗ cường đại hấp lực liền đem hắn hút vào trong huyệt động. Mắt tối sầm lại, sáng lên, chí tôn bảo dương mắt nhìn bốn phía. Hang động bóng loáng trên vách tường. Một cái tráng kiện vô cùng kim sắc cây gậy. Tự động lóe ra kim quang. Nghiêng treo trên tường, vách tường phía trước, có một cái bàn nhỏ. Phía trên bày biện một cái nho nhỏ quyển trục, cùng một cái kim cô. Chí tôn bảo đi lên trước, sờ lên cái mũi, nội tâm hơi hơi có chút suy đoán. Cái này kim cô, cái kia không phải là mở ra chính mình trí nhớ chìa khóa a? Chỉ phải mang theo kim cô, chính mình thì lại biến thành Bạch Tinh Tinh trong miệng nói tới Tề Thiên Đại Thánh. Trở thành không gì làm không được hầu tử. Nhưng, chí tôn bảo không cần nghĩ cũng có thể đoán được. Cái này kim cô một khi mang lên, chỉ sợ có cái gì vô cùng ghê gớm hậu hoạn. Tỉ như, thụ người chế trụ loại hình. Để xuống kim cô, chí tôn bảo ánh mắt vừa nhìn về phía một bên quyển trục. Mở ra, bên trong, lộ ra đại từ đại bi quan thế âm hình ảnh. Trong tay đột nhiên truyền đến một trận sức kéo. Chí tôn bảo một cái sơ sẩy, để quyển trục bay đến không trung. Quan thế âm bức họa tự động bốc cháy. Một cái trầm thấp, ẩn chứa từ bi thanh âm, tại trong động quật vang lên. Tôn Ngộ Không, người năm đó tội ác ngập trời, hy vọng ngươi kiếp này sẽ đại thông đại ngộ, sửa chữa, chấm ngoặc kép, quyển trục đang nói chuyện. Chí tôn bảo vô ý thức quan sát một chút bốn phía. Ngoại trừ trên không trung bồng bềnh thiêu đốt bức họa bên ngoài, không còn gì khác dị thường. Cái này khiến hắn nội tâm hoài nghi tại lúc này triệt để khẳng định. Hắn định lại chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không chuyển thế. Mà lại, người giật dây, chính là muốn để hắn mang lên trước mặt siết chặt, dùng cái này đến khống chế hành vi của mình. 500 năm trước sư phụ ngươi vì chuộc ngươi một mạng, hy sinh chính hắn, Ngọc Hoàng Đại Đế cố ý an bài ngươi 500 năm về sau. Trọng ném nhân gian, hy vọng ngươi có thể học sư phụ ngươi một dạng, quên mình vì ngươi, đem ngươi đi qua hết thảy tội nghiệt rửa sạch. Chỉ cần ngươi chịu tự nguyện mang lên kim cương quyền, chịu hối cải để làm người mới, ngươi liền có thể biến trở về pháp lực vô biên Tề Thiên Đại Thánh. Đến lúc đó ngươi liền muốn gánh vác lấy Tây Kinh trách nhiệm, đem lịch sử trọng cải. Bất quá từ đó mọi việc trên thế gian không có quan hệ gì với ngươi. Lại không thể có nửa điểm thanh ứ, nửa điểm lưu luyến, muốn toàn tâm quy y ngã Phật. Ngươi còn không có biến thành chân chính Tôn Ngộ Không nắm thế. Chỉ là ngươi còn không có gặp phải cái kia cho ngươi ba viên nốt ruồi người. Làm ngươi gặp gỡ nàng về sau, cuộc đời của ngươi thì sẽ cải biến. Chấm ngoặc kép, đến tận đây, quyển trục triệt để đốt sạch, thanh âm cũng triệt để đình chỉ. Chí tôn bảo nhìn chung quanh, ngồi xếp bằng xuống, nhìn chằm chằm cái viên kia kim cương quyền. Không thể không nói, Đại Nhật Như Lai tuy nhiên phong tỏa trí nhớ của hắn, phong tỏa hắn nhận biết, thế nhưng là, nhiều năm trước tới nay học tập, suy nghĩ, cùng đế tân dạy bảo, sớm đã để Tôn Ngộ Không linh hồn, dưỡng thành đặc biệt cách tự hỏi, xâm nhập đến cốt tủy cẩn thận, càng là cơ hồ khắc ở linh hồn của hắn chỗ sâu. Phía trước giống như kịch vui chó bình thường huyết nội dung cốt truyện, cùng hiện tại chạm đến đặc thù nội dung cốt truyện điểm. Trong nháy mắt để chí tôn bảo, đối thân phận của mình, đều có độc thuộc về mình lý giải. Hắn hơi tại trong đầu của mình qua một lần, cho ra mấy cái kết luận. Một, hắn nhất định là Tôn Ngộ Không chuyển thế. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Hai, hắn hiện tại còn không thể biến thành Tề Thiên Đại Thánh, bởi vì còn có một cái quan trọng nhân tuyển không có hiện thân. Người này, cực lớn có thể là nữ nhân, mà lại, tất nhiên cùng mình Tôn Ngộ Không bản thể có mật thiết liên quan. Có khả năng nhất, cũng là hắn kiếp trước người yêu. 3. Kim cương quyển cùng Phật môn tương quan. bọn họ muốn chính mình gánh chịu lấy Tây Kinh nhiệm vụ. Vì thế, không tiếc hết thảy, điểm này, theo toàn bộ sơn trại các huynh đệ tánh mạng, cùng nhị đương gia cùng Xuân Tam Thập Nương sinh ra Đường Tam Tạng, liền có thể nhìn ra. 4. Vì ép hắn mang lên kim cương quyền, hắn kiếp trước người yêu, rất có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nếu không, lấy tính cách của hắn, lại làm sao có thể tự động mang lên. Chí Tôn Bảo trong mắt đã bắn ra phong mang. Trong ký ức của hắn, hắn là một cái không cha không mẹ, bị sơn trại chủ nhân trước nhặt được nuôi dưỡng lớn lên hài tử. Nhưng là bây giờ gặp được nhiều như vậy, hắn làm sao không biết đây hết thảy đều là có hậu trường hắc thủ tại quấy phá. Nhất là bắt hắn kiếp trước thích tính mạng người đến uy hiếp. Đây quả thực là làm cho người khinh thường. Chạm đến linh hồn phòng tuyến cuối cùng một chuyện, để Chí Tôn Bảo lúc này hạ quyết tâm. Hắn đứng dậy, cầm lấy trên bàn kim cương quyển bỏ vào trong ngực. Không phải liền là chơi sao? Hắn Chí Tôn Bảo, thì cùng các ngươi chơi tới cùng. Ẩn núp trong bóng tối đại nhật Như Lai, cùng ngũ phương yết đế bọn người, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Chí Tôn Bảo một trận thao tác. Nhất là đại nhật Như Lai, nội tâm đó là một trận muội muội p, điên cuồng muốn đậu đen rau muống. Người Chí Tôn Bảo không là không tin mình là Tôn Ngộ Không sao? Làm gì muốn đem kim cương quyển lấy đi? Người cái này cầm đi, chờ ngươi tự sát về sau, ta lại từ đâu bên trong đem kim cương quyển lấy cho ngươi trở về. Không ngại phiền phức sao? Còn có, ngươi ngồi nửa ngày rốt cuộc là ý gì? Đến cùng làm cái gì quyết định? Ngươi ngược lại là nói một mình một chút a. Đừng cho là ta không biết. Ngươi đối cái kia Bạch Tinh Tinh, áp căn thì không có hứng thú gì. Rõ ràng cái kia Bạch Cốt Tinh tướng mạo, chúng ta là dựa theo Tử Hà phong cách tới. Đôi chân dài, mang theo ngoại tộc da thịt màu đen. Mặt trời Phật Tổ, hiện tại lại nên làm cái gì? Văn Thù có chút chết lặng. Cái này Chí Tôn Bảo, căn bản không theo nội dung cốt truyện đến mà. Không có việc gì, đại nhật Như Lai cưỡng ép an ủi. Kim cương quyển tại trong ngực hắn cũng không có gì. Chỉ cần hắn sau cùng mang lên, hoặc là chờ hắn tự sát về sau, chúng ta lại đem hắn thu hồi lại là được. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, xông ra động huyệt, Chí Tôn Bảo đem kim cương quyển thu vào trong lòng chỗ sâu nhất. Kề sát ra thịt, lại lấy ra hộp nhìn một chút. Phía trên rõ ràng viết đến, dưới ánh trăng, đọc chú ngữ ba nhược ba la mật, liền có thể xuyên việt thời không? A, cho nên, là muốn đem chính mình đưa về 500 năm trước. Cơ Chí Tôn Ngộ Không đã đoán được đại khái nội dung cốt truyện. Tiếp tục đi ra ngoài. Quả nhiên, hắn lại về tới trong huyệt động, nghe được nơi xa tiếng đánh nhau. Chính là cái kia Xuân Tam Thập Nương cùng Ngưu Ma Vương tranh đấu. Chính mình rõ ràng đi ngang qua bên cạnh bọn họ, lại đều xem chính mình vì không có gì. Ha ha, diễn xuất, cũng diễn chuyên nghiệp điểm có được hay không? Lại hướng phía trước chạy, lại là một cái huyệt động. Trong động nằm, không phải liền là tự sát Bạch Tinh Tinh sao? Kiếm kia phía trên vết máu, còn có thể thấy rõ ràng đâu. Chậc chậc, vì lừa gạt mình đọc chú ngữ, Phật môn thật đúng là nhẫn tâm đâu. Chí Tôn Bảo đối cái này dùng bất cứ thủ đoạn nào Phật môn, đó là càng thêm chán ghét. Bất quá, vì nhìn thấy chính mình kiếp trước người yêu, hắn lựa chọn tiếp tục diễn một đợt. Sau đó phao đi qua làm bộ khóc một trận. Sau đó cầm lên Nguyệt Quang Bảo Hạp, thì cửa trước bên ngoài chạy. Thiên đình phía trên, Ngọc Đế, Vương Mẫu, Đát Kỷ bọn người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy cái này phong ma một màn. Đường Tăng càng là trong miệng niệm Phật, không đành lòng nhìn thẳng. Không trách bọn họ kinh ngạc, thật sự là Phật môn vì cho Tôn Ngộ Không độ tình kiếp. Những thứ này nội dung cốt truyện, thiết kế cũng quá. Cái kia, A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, Đường Tăng niệm câu Phật hiệu, quay đầu nhìn về phía Hạo Thiên, Ngọc Đế Đại Thiên Tôn. Cái này Bạch Tinh Tinh, phải chăng thật đã chết rồi? Thánh Tăng không cần lo ngại. Ngọc Đế cười cười, ngược lại là giúp Phật môn giải thích một câu. Cái này Bạch Tinh Tinh bản thể là Bạch Cốt Tinh, vốn là ngươi Tây đi đường phía trên kiếp nạn một trong. Lần này bất quá là Tử Vi đế quân lòng sinh đồ chơi. Cho nên thay thế ngươi tiến về tiểu thế giới một hang. Đợi đến Ngộ Không tình kiếp sau khi kết thúc, hết thảy đều sẽ trở về vị trí cũ. Đến lúc đó, ngươi cũng có thể trên đường lần nữa nhìn thấy nàng. A-di-đà Phật, Bạch Thí Chủ chỉ là vi tình sở khốn. Không nên như thế kết cục. Chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng mắt lộ ra từ bi chi sắc. Ngọc Đế nội tâm thở dài một tiếng. Dù sao, cái kia Bạch Tinh Tinh cũng là một tên người đáng thương a. Hạ giới phấn khích vẫn còn tiếp tục. Chí Tôn Bảo cũng đã có chút diễn bất động. Liên tục 3 lần chạy. 3 lần xuyên việt thời không. Là cá nhân đều sẽ mệt được chứ. Rốt cục, tại lần thứ 4 Chí Tôn Bảo lại một lần nữa hô lên 3 nhược 3 la mật khẩu hiệu về sau. Hắn rốt cục cảm giác được không phải trong nháy mắt biến mất. Mà chính là ý thức triệt để lâm vào hắc ám. Bị thanh sắc bảo liên kỳ khống chế phong khóa lại. Trong tiểu thế giới phong vân biến ảo, chuyện xưa nữ chính rốt cục đăng tràng. Ta có một đầu con lừa nhỏ, ta cho tới bây giờ cũng không cưỡi. Có một ngày ta tâm huyết dâng trào cưỡi nó đi đi chợ. Chấm ngoặc kép, Tử Hà quơ nhỏ roi ra, nắm con lừa nhỏ hành tẩu trong sa mạc, cùng Tôn Ngộ Không khác biệt. Vì cam đoan Tử Hà chiến đấu lực, cùng cân nhắc đến phu tử uy hiếp, nàng vẫn chưa bị phong tỏa linh hồn. Đại Nhật Như Lai chỉ là đem kịch bản cho nàng xem một lần. Cũng để cho nàng biết được chính mình cần phải diễn nhân vật. Đến mức nàng có nghe lời hay không nha. Đại Nhật Như Lai cũng không lo lắng. Có thánh nhân Phật thiếp tại. Vì tắc hạ học cung. Tử Hà cũng là lại không nguyện ý. Cũng nhất định phải diễn tiếp. Tử Hà, ngươi làm sao hiện tại còn cười được. Tử Hà trên lỗ tai. Là Thanh Hà thân thể cùng linh hồn hóa thành khuyên tai. Công hiệu nha, chính là vì biểu diễn ra hai hồn một thể hiệu quả. Có thể tùy thời thay đổi nhục thân cùng linh hồn. Dù sao các nàng là song bào thai, không phải quen thuộc cùng cực hảo hữu. Thân nhân, cũng căn bản nhìn không ra. Ai nha, tỷ tỷ, ta đây không phải lập tức liền muốn gặp được ta Ngộ Không sao? Hì hì. Ta vui vẻ còn đến không kịp đâu. Vui vẻ. A, người đừng quên. Người Ngộ Không. Liền bị mang lên kim cương quyền. Từ đó quy y Phật môn. Thanh Hà nhắc nhở lấy chính mình cái này không tim không phổi muội muội. Từ khi 2 tỷ muội ca ca sau khi trở về. Tử Hà liền thả tự mình. Cũng không tiếp tục giống trước kia như thế hiểu chuyện. Cả ngày đều ở nũng nịu giả ngây thơ. Thật sự là để Thanh Hà có chút bị không ngừng. Lần này, cũng là bởi vì sợ hãi muội muội ăn thiệt thòi. Cho nên mới chủ động theo đi ra. Nguyên bản Phật môn, chỉ tính toán mang đi Tử Hà. Yên tâm, ta tin tưởng nhà ta hầu tử. Tử Hà bĩu môi nói ra. Hầu tử tên kia thông minh như vậy, mới sẽ không ngây ngốc mang lên kim cô. Chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép, Thanh Hà nghe được Tử Hà có lòng tin như vậy. Cũng chỉ là khẽ cười một tiếng, biến mất không nói. Tử Hà khả ái le lưỡi, tiếp tục quơ nhỏ roi ra, xua đuổi lấy tiểu con lừa hướng phía trước tiến. Không bao lâu, tại Đại Nhật Như Lai trong bóng tối chỉ đường dưới, Tử Hà đi tới Thủy Liêm Động. Ngụy nhìn một chút cái kia khắp núi cát đá, thiếu tới cực điểm cây cối, không khỏi thè lưỡi. Đối cái này phá địa khinh thường tới cực điểm. Nói đùa cái gì? Nàng lão công Hoa Quả Sơn, đây chính là Đông Thắng Thần Châu tổ địa, mới sẽ không giống trước mặt cái chỗ chết tiệt này đồng dạng mộc mạc như vậy đâu. Ba, đang lúc Tử Hà muốn nhập môn xem xét thời điểm, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, cửa chính rơi xuống một cái đần độn nhân loại, tay cầm nguyệt quang bảo hạp. Đần độn đánh giá nàng, nhìn kỹ một chút, a, không phải là nhà nàng ngốc hầu tử sao? Ánh mắt đi theo hành động của nàng di động. Chậc chậc, đây là quên trí nhớ. Cũng bị bản cô nương mỹ mạo cho chấn kinh rồi. Trên thực tế, Chí Tôn Bảo nội tâm lấp lóe suy nghĩ là. Đây là cái nào khờ bà nương? Thế nào đần độn đến chỗ này rồi? Tử Hà chậm rãi tới gần Chí Tôn Bảo. Cúi đầu tò mò đánh giá hắn liếc một chút. Thần tiên, yêu quái. Chí Tôn Bảo nháy mắt mấy cái. Yên lặng lắc đầu. Kém chút không có đem Tử Hà làm cười. mau nói âm thanh, cảm ơn, thì hướng về cửa động mà đi. Khi nàng sắp tiến vào cửa động lúc, Chí Tôn bảo nhịn không được, cô gái trước mặt ngu như vậy, nơi đây tình thế lại như thế nghiêm trọng, hắn sao có thể làm cho đối phương nhập cái này hiểm địa. Ai, bàn ti động không cần loạn xông. Chí Tôn bảo đứng người lên, nghiêm trang nói ra, Tử Hà cười, này lại là thật nhịn không được. Bất quá may ra thường tại Tác Hạ học cung trốn học. Diễn kỹ này nha, còn là biết một chút. Che miệng trộm nở nụ cười. Nàng chỉ cửa động nói ra. Bàn ti động. Ha ha, ngươi cho rằng ta xem không hiểu à. Ba chữ này thế nhưng là thủy liêm động. Chí Tôn bảo kinh ngạc. Liền bận bịu ngẩng đầu nhìn về phía động cửa phía trên. Quả nhiên, thủy liêm động ba chữ to. Không vào mắt màn. Quả nhiên hắn đoán không lầm, hắn thật vượt qua đến 500 năm trước. Phật môn, phải dùng hắn ở kiếp trước người yêu, đến uy hiếp hắn mang lên kim cô. À, bàn ti động, cái tên này cũng rất dễ nghe nha. Tử Hà cười hì hì đi đến trước động. Hì hì, thật Hoa Quả Sơn tên ta không dám đổi. Nhưng chuyện này Hoa Quả Sơn, chẳng lẽ ta còn không thể đổi hay sao? Ngọc vung tay lên. Bàn ti động lập tức biến thành thủy liêm động ba chữ to. Đổi xong tên về sau, Tử Hà liền muốn đi vào trong. Chí Tôn bảo giật mình, còn muốn làm cố gắng cuối cùng, ngăn lại đối phương, chậm rãi, chấm ngoặc kép, ai ngờ Tử Hà biến sắc, quay người trở lại cũng là một chưởng đánh ra, tại hư hư một chảo. Chí Tôn bảo trong tay Nguyệt Quang bảo hạp rơi vào trong tay nàng. Ai? Ta hiện tại trịnh trọng tuyên bố, đỉnh núi này tất cả mọi thứ đều là ta, bao quát ngươi, nói, Tử Hà nắm chặt chi ý nổi lên, học Tôn Ngộ Không ưỡn ngực ngẩng đầu, tay cầm bảo kiếm, trực chỉ thương thiên, kể từ hôm nay, ta liền gọi bàn ti đại tiên. Cái gì, ngươi là bàn ti đại tiên, ta cũng là ngươi, Chí Tôn bảo nghẹn họng nhìn chân chối, cái này. Hắn gặp phải người, cái này khờ nữ nhân, thế mà chính là Bạch Tinh Tinh sư phụ, 500 năm trước bàn ti đại tiên. Đương nhiên, ân, bao quát ngươi, cũng là ta, tựa như ta con lừa một dạng, nhìn ta cho ngươi đóng cái dấu. Tử Hàn nắm chặt cười một tiếng, tiên bố Chí Tôn bảo quyền sở hữu, sau đó vung tay lên một cái, Chí Tôn bảo lòng bàn chân phát ra hỏa diễm. Chí Tôn bảo cuống quýt cởi dập tắt, lại nhìn đau nhức lòng bàn chân lúc, ba viên to lớn nốt ruồi, đã xuất hiện ở trước mắt của hắn. Hắn cố nén ngửa mặt lên trời gào thét xúc động, từ phía sau móc ra quả nho lão tổ cho kính chiếu yêu. Một cái bộ lông màu vàng óng đầu khỉ, thanh thanh sở sở ra hiện ở trước mặt của hắn. Cho nên, hắn tất cả đoán sự thật, đến tận đây hoàn toàn đúng. Hắn cũng là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Cái kia kim cô cũng chính là Phật môn muốn cưỡng ép nô dịch công cụ của hắn. Đến mức trước mặt bàn ti đại tiên, hẳn là hắn kiếp trước người yêu, cũng là Phật môn dùng để uy hiếp hắn một thế này người. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.